giống như phả hơi vào tai cô. Điều kiện tiên quyết, tốt nhất cháu đừng có trêu chọc tôi hết lần này tới lần khác. Lần trước ở phòng sách cũng vậy. Hôm qua ở phòng ngủ cũng thế. Hết lần này tới lần khác. Bộ dạng cô vô tội, giống như người bị hại. Du Ảnh Tuyết phông má. Sau đó trừng anh. Thế nên, kết quả đều là lôi của cô. Cô trêu chọc anh lúc nào chứ? Tập đoàn Kiều Thanh là chỗ nào? Bao nhiêu người chen vỡ đầu muốn chui vào mà còn khó vào được. Bây giờ có cơ hội cực tốt đặt sẵn trước mặt cô. Sao cô có thể buông tha chứ? Tuy giảng cô là thực tập, nhưng sau này nếu trên sơ yếu lý lịch viết mấy chữ tập đoàn Kiều Thanh, cũng giống như được dát thêm một lớp vàng vậy. Nói gì cũng phải đi. Kiều Phong Khang nhướng mày, trong mắt có ý cười nhàn nhạt, xem như con nhóc này là có một lần thức thời, không đối chọi lại với anh. Cách chương.